Chương 463, tùy ý cầm đi phân đi, nguyện phiếu tăng thêm. Cửa phòng vừa mở ra, một đám người liền nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới còn chỉ có thể coi là mùi thuốc nồng nặc, lúc này cơ hồ muốn đem các nàng ruột đều móc ra tới. Tiểu thư, cái này đây là mùi vị gì? Ngài đây là tại luyện đan nhìn thấy đặt ở trong phòng đan lô, cùng trong lò tán phát hương khí, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Các nàng vừa mới đang ngủ ngon giấc, lại đột nhiên bị không ngừng chui vào hơi thở mùi thuốc bừng tỉnh. Cực độ khát vọng, cùng hủy hệ tờ di cờ hờ huyền khí sôi trào, để các nàng nhịn không được đứng lên. Kết quả vừa đến trong viện, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy vô số chim chóc rơi vào viện tử trên đất trống, trên nhánh cây. Còn có không biết từ chỗ nào xông tới chó hoang, tiểu động vật, cu nở dê chen tại trên đất trống. Tham lam ngửi ngửi trong không khí mê người mùi thuốc. Thậm chí những động vật này, nhìn thấy người đều không có bao nhiêu kinh hoàng. Dù là mặc doanh người đi xua đuổi, cu nở dê lưu luyến không rời không chịu đi. Thật vất vả đem viện tử dọn dẹp sạch sẽ, như khói bọn người mới tìm mùi thuốc, tìm được mộ nhan gian phòng. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đã luyện đan thành công như khói tiếng nói, mang theo khó có thể tin run rẩy, vừa mới kia mùi thơm, chính là ngài luyện đan lúc tán phát mùi thuốc mộ nhan cổ tay khẽ đảo, 30 viên thuốc tùy ý bỏ trên bàn, các ngươi nói sao? Đám người đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền ảo. Luyện thành rồi chỉ dùng một buổi tối thời gian, tiểu thư liền sẽ luyện đan rồi, hơn nữa còn vừa luyện chế chính là 30 khỏa cao y lưu cờ na ho. Luyện đan là chuyện dễ dàng như vậy rồi mà lại vừa mới tán phát dị hương là cái gì? Luyện đan lại phát ra dụ người như vậy hương khí sao? Từng đôi mắt đồng loạt trừng mắt về phía mộ nhan, thần tình kia tựa như đang nhìn một cái quái vật, một cái thần tiên. Mặc dù bọn hắn sớm biết tiểu thư lợi hại, nhưng cái này không khỏi cu nở dê quá lợi hại đi. Mộ nhan duỗi lưng một cái, khắp không trải qua thầm nghĩ, những này chỉ là không có giá trị gì nhị phẩm dưỡng thần đan, các ngươi tùy ý cầm đi phân đi. Chờ thêm mấy ngày, quỷ thị bên kia dược liệu góp đủ, ta lại vì các ngươi luyện chế thích hợp nhất các ngươi đan dược. Chỉ cần không phải sử dụng thần nhạc sư vân sinh kết biển kỹ năng luyện đan, những đan dược khác luyện chế. Đối với nàng mà nói quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Cửa phịch một tiếng bị đóng lại. Thế nhưng là đứng ở ngoài cửa nhân lại còn từng cái hốt hoảng, cầm trong tay đan dược, chưa tỉnh hồn lại. Lúc trước, người khác tha thiết ước mơ huyền dược, bọn hắn có thế tùy tiện làm nước uống. Về sau, có phải là người khác tha thiết ước mơ đan dược, bọn hắn cũng có thể làm đường đầu ăn. Cuộc sống này, làm sao lại mộng ảo như vậy đâu? Diêm Hạo Thiên đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị một đôi mềm mại tay nhỏ bắt lấy. Thân thể của hắn cứng đờ. Muốn rút tay về, lại nghe được bên thai truyền đến Phong Hải Đường thanh âm nhu hòa. Hạo Thiên, cảm ơn ngươi, để cho mình sống sót. Cu nở dê cảm ơn ngươi, để chúng ta cùng một chỗ quen biết tiểu thư, đi theo tiểu thư. Đời này, dù là ngươi thật không chịu tha thứ ta, không chịu tiếp nhận ta, ta Phong Hải Đường, cu nở dê không oán không hối. Diêm Hạo Thiên chỉ cảm thấy một trái tim kịch liệt run rẩy một lần, sau đó cũng như chạy trốn tránh thoát Phong Hải Đường tay, chật vật rời đi. Phong Hải Đường nhìn hắn bóng lưng, chậm rãi nở nụ cười, thế nhưng là cười cười, nước mắt lại nhịn không được trượt xuống hốc mắt. Ba sau ba ngày, quỷ thị truyền đến tin tức, còn lại dược liệu đến hàng. Ảnh Mị đang muốn cùng Hàn Dạ đi quỷ thị lấy dược liệu. Đế Minh Quyết lại đột nhiên đem tiểu bảo ném cho bọn hắn, mang tiểu gia hỏa cùng đi quỷ thị. Tại chuẩn bị dạng sáng đổi mới, vừa viết xong một trường, vừa Y Ma phát hiện nguyệt phiếu lại đầy 200. Lợi hại ta tiểu khả ái nhóm tấu chương xong.